Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 78, Thí thần giả. Thượng, ngày mùng 3 tháng 6, từ 1 giờ chiều bắt đầu, toàn bộ mạng lưới trên căn bản nằm ở trạng thái tê liệt. Siêu phàm nhập thánh, viễn cổ bá chủ, mọi người thấy được bá chủ khủng bố lực phá hoại. Nội tâm tâm tình đã đến tan vỡ biên giới, người kia bóng lưng trở thành dân chúng tâm linh trụ cột. Ký thác từng phần cuồng nhiệt sùng bái, mạng lưới thế giới nổ lật trời. Hắn là ai? Lòng hiếu kỳ chiến thắng tất cả hoảng sợ. Không rõ ràng lắm bóng lưng hình ảnh ở xã giao phần mềm khuếch tán. Virus thức nổ tung thức hừng hực truyền lưu. Đồng thời, dị không gian thần chỉ xâm lấn to lớn uy hiếp làm người dần dần tỉnh táo. Châu Bắc cực loài chim bá chủ đáng sợ như vậy, siêu phàm nhập thánh cường đại như vậy lại bền bỉ, vẫn cứ kết minh đồng thời đối kháng dị không gian thần chỉ. Thần chỉ, so với chúng ta tưởng tượng càng kinh khủng. Quan phương website cũng tuyên bố kết minh thông cáo, thần chỉ mới là chúng ta cộng đồng tồn vong đại địch. Toàn mạng sôi trào, tiếp tục sôi trào, vĩnh viễn không có điểm dừng dường như. Này vẫn là quan phương vận hành thiên võng hệ thống, thực hành nghiêm khắc nhất quản khống, hạn chế các trang web lớn cùng các đại nhiệt môn áp người sử dụng lên tiếng dưới tình huống hiếm. Hoi còn sót lại mấy cái xã giao phần mềm lưu lượng nhảy lên tới đỉnh cao nhất. Nó ảnh hưởng phạm vi chi rộng rãi, không thể tưởng tượng. Cũng may ngày hôm nay là thứ bảy, thị trường chứng khoán không bắt đầu phiên giao dịch, trừ bỏ nghề phục vụ, đặc thù ngành nghề, đại đa số ngành nghề công tác hết thảy là kỳ nghỉ. Rốt cuộc có quan phương phê văn, tháng 6 không cho phép tăng ca hành vi, phát hiện một cái tra một cái, như nghiệp vụ cần tắc nhất định phải dựa theo pháp định ngày nghỉ lễ tăng ca yêu cầu dành cho tiền. Làm thêm giờ. Hơn nữa muốn cùng tháng kết toán, cấm chỉ dùng điều hưu thay thế. Trên thực tế hiện nay quốc nội chỉ có số rất ít công ty thật tồn tại tiền làm thêm giờ. Bình thường cũng dựa theo quy định, nên là mấy lần liền mấy lần. Nhưng, đối với tuyệt đại đa số người, tiền làm thêm giờ, trăng trong nước, hoa trong gương, không nhìn thấy cũng không sờ được. Thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mà bây giờ phát sinh biến hóa long trời lở đất, Hoa Quốc luật lao động quy định bình thường tăng ca cần chi trả cho chúng ta 1.5 lần tiền lương. Hai ngày nghỉ tăng ca thanh toán gấp đôi tiền lương, pháp định tiết kỳ nghỉ thanh toán gấp 3 tiền lương. Ngày hôm nay ai cũng đừng cản. Tăng ca, chúng ta muốn tăng ca vì ông chủ nỗ lực công tác. Làm sao trở thành siêu phàm giả? Có người nói tỉnh táo nín thở 5 phút đồng hồ mới có trở thành siêu phàm tiềm lực a. Quan phương phát thông cáo, để chúng ta tự mình kiểm tra. 3 giờ chiều, sôi trào nổ tung làm người không kịp thở khí, mạng lưới dậy sóng lan tràn đến trong hiện thật. Phố lớn ngõ nhỏ, người đến người đi, ngựa xe như nước như thịnh thế. Toàn quốc các nơi, vừa múa vừa hát. Hơn 1 tỷ nhân khẩu đón cực nóng ánh mặt trời, hô hấp không khí mới mẻ, giành lấy cuộc sống mới bình thường. Quan phương các bộ môn lại là dị thường bận rộn, cảnh vụ bộ phận cùng quân đội giữ gìn thành trấn trị an. Lảo đảo xã hội miễn cưỡng ổn định, nhưng nhất làm cho công vụ nhân viên vò đầu cười khổ. Chính là vô số người tranh nhau chen lấn cầm điện thoại di động chen lên đến. Giờ trên màn ảnh hình ảnh, trăm lần, ngàn lần tuân hỏi bóng lưng này đến cùng là ai, tuổi tác bao nhiêu, hôn phối hay không, lung ta lung tung vấn đề để công vụ nhân viên đầu sắp nổ tung. Đại tỷ, ta thật không biết, đừng hỏi rồi, để ta lấy hơi được không? Ai, chúng ta cũng rất muốn biết, chờ thông báo, nhất định sẽ có thông báo. Mọi người trước không nên gấp gáp, nhịn một chút, ai, người đừng kích động a. 4 giờ chiều, Quảng Nam phân khu, làng giải trí đang hot Tiểu Hoa Vương Đan Tịnh mang khẩu trang màu đen, ngồi ở đầu đường ghế, cho đến giờ phút này mới triệt để an tâm. May là không đi làm diễn viên quần chúng, đầu kia bá chủ tùy tiện thổi khẩu khí đều có thể đem ta thổi lên trời, khả năng người bay ở trên trời, vẫn không có rơi xuống liền tắt thở rồi. Nàng ôm bả vai, run lẩy bẩy, không biết làm sao đầu óc lóe qua đường hồng như ma quỷ nụ cười. Ai? Vương Đan Tịnh nặn nặn cằm, nàng đột nhiên hiếu kỳ. Hai lần ngẫu nhiên gặp người đàn ông kia hẳn là cũng là một vị siêu phàm đi. Không biết cùng Hoa Quốc đài truyền hình Trung ương phát hình những nhập thánh kia kém bao nhiêu. Siêu phàm nhập thánh gọi chung là siêu phàm. Nhập thánh là cảnh giới xưng hô. Quan phương quan võng đánh dấu rất rõ ràng. 5 giờ chiều, Vân Hải phân khu, thành phố Vân Hải Đại học Kinh tế Tài chính, vườn trường trống trải. Ngày xưa ra ra vào vào tất cả đều là người ký túc xá có chút vắng vẻ. Trong phòng ngủ, Ngũ Kiệt ngồi ở lên giường dưới bàn trước bàn đọc sách. Ta quá lợi hại rồi. Ngoặc kép, bá chủ, thực sự là phim phóng sự. Mấy tháng trước ta tuyên bố Trường Thiên bình luận điện ảnh từ trước suy đoán. Ngày hôm nay tính triệt để phát hỏa, liền ở Ngũ Kiệt đối với mình dự kiến trước. Đắc chí thời điểm, đột nhiên nhớ tới Xá Hữu Tàng Lê đối Xá Hữu Đường Hồng đánh giá. Tàng Lê nhưng là màu đỏ kim, dự bị cấp siêu phàm. Hí, Ngũ Kiệt hít vào một ngụm khí lạnh, lật ra WeChat vòng bằng hữu bóng lưng hình ảnh. Hắn có lòng nghi ngờ, đương nhiên là càng xem càng giống. Làm sao cân nhắc làm sao giống, bất luận từ góc độ nào quan sát bóng lưng. Tất cả đều cùng Xá Hữu Đường Hồng hình thể phù hợp. Một tiếng vang ầm ầm, đúng như đất bằng lên sấm sét. Ngũ Kiệt đại não trống không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì bao quát giường đối diện Hàn Thế. Bân chơi game hô tiểu tỷ tỷ sữa ta cũng không còn như vậy ồn ào. Mãnh liệt ù tai, mãnh liệt tim đập, hắn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Người này sẽ không phải là Đường Hồng chứ? Ngũ Kiệt té ngã lạnh lẽo mặt đất, càng là không lo được bò lên, nhìn chăm chú điện thoại di động mặt cong bình, khóe mắt mạnh mẽ nhảy lên mấy lần, đột nhiên kinh hãi lại cảm lạnh thân thể dùng mình một cái. Thời khắc này, cảm giác đã từng quen biết dâng lên đầu, lại tới nữa rồi. Ngũ Kiệt theo bản năng kêu sợ hãi, nhanh khóc. Oan ức biểu tình sinh động, tức khắc sửng sốt một chút, phảng phất có đặc biệt việc trọng yếu không nhớ nổi đến. Ô, ta vì sao lại nói lại? Ngũ Kiệt nằm ở lành lạnh mặt đất, mờ mịt ngửa đầu hướng trên, nhìn màu trắng trần nhà. Chờ chút, tại sao có thể có hai cái lại? 7 giờ tối, Giang Nam phân khu thành phố Giang Nam, Đường Hồng trong nhà. Đường 33 đường Văn Quân trên mặt che kín một quyển sách. Trầm ngủ say đi, bên cạnh, Đường Mụ Mụ cúi đầu nhìn điện thoại di động. Quá giống rồi, nàng ngón tay cắt tới vạch tới, phóng đại thu nhỏ lại. Cau mày, so với Đường 33, Đường Mụ Mụ có một cỗ từ nơi sâu xa trực giác. Điều này làm cho nàng hãi hùng khiếp vía. Bóng lưng này xem ra đặc biệt giống Đường Hồng. Không thể a, không thể a, Đường Mụ Mụ thất kinh. Tí ti không vui sướng, vội vã gọi Đường Hồng số điện thoại. Không tắt máy, nhưng không người tiếp nghe. Sẽ không, nàng tự lẩm bẩm như là mất hồn. Đô tương đương Đường Hồng dãy số không nhạc chờ. Thét dài đô. Chính là bình thường gọi điện thoại nhắc nhở âm thanh. Lần thứ hai gọi y nguyên không ai tiếp. Đường Mụ Mụ tầm mắt từ màn hình điện thoại dơ lên. Rất mờ mịt, không tiêu điểm. Nàng sửng sốt thời gian rất lâu. Gọn gàng trắng nõn mặt đất gạch có chút bóng loáng. Phòng khách vách tường đồng hồ kim đồng hồ từng chút chuyển động phát ra tiếng vang. Ngoài cửa sổ có chim nhỏ kêu to. Giữa hè ánh mặt trời xua tan oi bức gió nhẹ, Bên trong tiểu khu vang vọng rất vui mừng tiếng cười. Đại hống đại khiếu, mỗi một nhà lầu ở Phảng Phất đều đang ăn mừng. Khắp chốn mừng vui, cả nước náo nhiệt, ngoại giới rộn rộn ràng ràng cùng phòng khách không liên quan. Thậm chí hoàn toàn không tương thông. Đường Mụ Mụ nhìn ngoài cửa sổ bầu trời trong trẻo, lại liếc nhìn Đường Văn Quân. Cuối cùng mở tivi, hình ảnh là Hoa Quốc Quốc hội, hùng hồn trần từ, tiếng vỗ tay sấm dậy, nàng kính nể anh hùng. Này cũng không đại biểu nàng hy vọng con trai nhà mình trở thành toàn quốc đại anh hùng. Vậy không phải kinh hỉ, lại đánh một lần, lần thứ 4 gọi Đường Hồng số điện thoại. Nàng lòng bàn tay cầm một cái mồ hôi, đưa điện thoại di động đặt ở bên tai. Kỳ thực gọi điện thoại sợ sệt không phải chuyển được, mà là quá trình chờ đợi. Chẳng biết lúc nào mới chuyển được. Mỗi một giây thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài. Mỗi một cái chớp mắt phảng phất một năm như vậy lâu dài. Lần thứ 5, lần thứ 6, mãi đến tận lần thứ 10. Cuối cùng mở ra rồi. Là một vị tự xưng tang thánh người. Thanh âm kia trầm thấp mạnh mẽ. Không thể nghi ngờ, để người kinh hỉ lại thấp thỏm. Tang tiến sĩ ngữ khí nghiêm túc nói cho Đường Mụ Mụ. Đường Hồng tham dự sinh vật cổ kế hoạch nghiên cứu. Tạm thời không tiện tiếp nghe. Ngay đêm đó 12 giờ, hàng trăm triệu đám người thực sự ngủ không được. Bóng đêm thâm trầm, trăng sáng giữa trời. Từng cái ở trên giường trằn trọc trở mình. Trước mắt thường thường lóe qua thân ảnh kia chém giết Châu Nam cực viễn cổ bá chủ. Cầm đao nhắm thẳng vào Châu Bắc cực viễn cổ bá chủ xa xôi hình ảnh. Phảng phất sừng sững ở chân trời, treo lơ lửng lên đỉnh đầu, như giữa hè kiêu dương óng ánh. Mộng ảo hình ảnh ghi dấu ở trong tâm nơi sâu xa. Chỉ có thể nhìn mà thèm, hết thảy đọng lại tâm tình, chiếu sáng ánh đèn. Lắng đọng xuống liền hóa thành hàng tỷ người đáy lòng bồi hồi hàng tỷ cái mãnh liệt vấn đề hắn là ai? Thời gian trôi qua, khí trời biến hóa, trung tuần tháng 6 có mưa xối xả, mưa to ràn rụa, như là đứt đoạn mất tuyến hạt châu nối liền thành một đường. Trong thiên địa chảy ra màn mưa, tình cờ có lôi điện mênh mông, đất rung núi chuyển khí thế khiến lòng người run sợ. Mưa to hạ hơn nửa ngày, mây đen tản ra, ánh mặt trời bắn thẳng đến, chiếu vào Đường Hồng trên gò má. Đây là một gian đặc biệt yên tĩnh, chỉ có chữa bệnh thiết bị phát ra nhẹ vang lên, vách tường thuần trắng gian phòng. Hắn nghe thấy bên người rất nhiều người, chuẩn bị tới nói là rất nhiều tim đập cùng huyết dịch lưu động thanh âm rất nhỏ. Nam Cực Ngạc Long Quy đã chết. Bắc Cực bá chủ Tinh Trần Nhạn cùng chúng ta đạt thành bước đầu thỏa thuận. Thời khắc này Đường Hồng ý thức khôi phục, nhập thánh ý chí lệnh tư duy trở nên nhạy cảm, xua tan mê man, xua tan mơ màng. Hắn đầu não vô cùng tỉnh táo, hình như IQ cũng tăng cao, toàn bộ thế giới càng thêm giàu có sinh cơ cùng sức sống. Hắn hơi suy nghĩ, chớp mắt nhớ lại trước khi hôn mê tình huống hiện trường. Tinh Trần Nhạn bay khỏi Bột Hải, tầng tầng bão táp đảo quanh. Năm nay giữa hè hẳn là đã qua rồi. Liền không hiểu bá chủ vì sao đưa ra đột phá tầng khí quyển biên giới kỳ quái yêu cầu. Ngoặc kép, bá chủ, Đường Hồng không khỏi nghĩ lên bộ kia phim nhựa cái cuối cùng đồ sộ ống kính. Lẽ nào thật sự sẽ phát sinh? Nhân loại cùng viễn cổ bá chủ hướng về cao thiên khởi xướng tổng tiến công. Còn có, nhất chi độc tú, được ăn cả ngã về không? Xem ra hệ thống này còn phải tiếp tục tìm tòi. Tốt nhất tìm cơ hội cùng tang tiến sĩ thương lượng một chút. Mượn mọi người trí tuệ, trợ giúp ta khai phá hệ thống. Đường Hồng làm rõ tâm tư, nỗ lực mở mắt ra. Hắn mở mắt, chớp hai lần, liền nhìn thấy mở ra cười tươi như hoa khuôn mặt. Ân, nữ, mặt tròn, tóc ngắn ngang tai, lớn lên rất đẹp đẽ. Nhưng mà là cái người xa lạ, Đường Hồng hoàn toàn không nhận thức. phòng trừng là phụ trách thương binh y tá. Đường Hồng ngồi dậy, rút ra trên người ống truyền dịch, quét mắt gian phòng màu trắng mười mấy cái nữ y tá. Tha thiết mong chờ nhìn sang, từng đôi con mắt lóe qua dị thải, nóng rực ánh mắt làm người có chút không chịu nổi. Ngay vào lúc này, lên ba tầng khóa điện tử cùng ba tầng máy móc khóa cửa phòng mở ra. Tang tiến sĩ đi vào, các người đều đi ra ngoài. Tang tiến sĩ nhìn các y tá rời phòng, hắn quay đầu nhìn chăm chú Đường Hồng. Người có lẽ có một ít không ở ta nhận thức phạm vi kỳ lạ thủ đoạn. Ân, kỳ thực, Đường Hồng thu dọn một chút ngôn ngữ. Đừng nói, Tang tiến sĩ xua tay. Dị không gian thần chỉ thời khắc nhìn kỹ thế giới này. Ngươi nói rồi, các thần thì sẽ biết rồi. Nói xong, Tang tiến sĩ kiểm tra chữa bệnh máy móc, ghi chép Đường Hồng thân thể số liệu. Phải biết sức mạnh yếu tố chỉ là chúng ta với thân thể người định nghĩa một cái khái niệm. Đem sức mạnh yếu tố cùng với những cái khác bốn yếu tố cắt rời. Hút ra mà ra, lại như đem sắt thép kiên cố khái niệm lấy ra mà ra. Đây không phải hiện nay nhân loại có năng lực nghiên cứu đồ vật. Này so với lý trí mất khống chế, càng nguy hiểm, sức mạnh lâm thời tăng vọt. Đồng thời cùng thân thể máu thịt triệt để cắt rời, ngăn ngừa tự sát thức công kích. Xác thực, Đường Hồng thân thể cường độ chống không nổi. Tang tiến sĩ đưa ra kiến nghị, người cần phải tăng cường dẻo dai cùng sức chịu đựng phương diện. Ta hiểu được, Đường Hồng bất đắc dĩ, nhưng không có thần vật tài nguyên, nhân thể tu luyện rất khó khăn, cho dù ta có không gì sánh kịp thiên tư. Có bốn môn thiên công cảnh siêu phàm chiến pháp, tiền lời vẫn cứ không bao nhiêu. Từ tiêu chuẩn siêu phàm đến đỉnh cấp siêu phàm là 100% đến 300%. Trung gian kém 200%, từ đỉnh cấp đến cố vấn, kém 400%. Từ cố vấn đến nhập thánh, kém 1.300%. Nói riêng về lượng, liền có rõ ràng phân biệt. Càng đi lên chênh lệch càng lớn, huống hồ mỗi lần đột phá trình độ khó khăn cũng có thể nói đường cong dâng lên dựa theo nhập thánh. Giả số lịch trung bình, đánh vỡ lần thứ 4 cực hạn tốn thời gian đại khái là 3 lần trước tổng hòa. Sở dĩ, không có tài nguyên trợ giúp, cho dù Đường Hồng thiên phú dị bẩm, vô dụng, không ý nghĩa, tiến sĩ, Đường Hồng nhảy xuống giường. Cả người run lên, liền đổi chồng ở đầu giường áo vải. Các đại chiến khu thần chi tế đài gia tăng rồi mấy tòa. Mặt khác ta cùng bá chủ ước định, các ngươi hẳn là nghe được rồi. Đồ ăn, tài nguyên, còn có trợ giúp nó đi tới ngoài vũ trụ sự tình. Tang tiến sĩ, những này không trọng yếu. Đường Hồng sững sờ, chỉ thấy Tang tiến sĩ thu hồi sách nhỏ. Nhân thể tu luyện kế hoạch có tiến triển, ta cần ngươi tham dự. Ồ, Đường Hồng con mắt sáng lên đến, trà sát hai tay, không nhịn được kích động. Siêu phàm thân thể tu luyện kế hoạch bao lâu có thể thành công? Lớn bao nhiêu hiệu quả? Nhanh hơn, Tang tiến sĩ khẽ mỉm cười. Mọi người đều biết, trên nhập thánh cảnh giới, không bao gồm nhân thể tố chất. Bởi vì thần vật tài nguyên theo không kịp trung cực thần vật đại diện cho công nghệ cao nhất. Sản lượng ít, đối nhập thánh tác dụng khá nhỏ. Hơn nữa đem thập phần trung cực tài nguyên chất đống ở một vị nhập thánh giả trên người. Không bao nhiêu hiệu quả, còn không bằng đều cho cố vấn làm cho nhập thánh giả tăng nhanh. Siêu phàm nhập thánh hệ thống rất ỷ lại tài nguyên, mà nhân thể phương thức tu luyện. Một khi sáng chế, chính là ánh dạng đông, xé rách gông xiềng cùng hạn chế. Từ đây trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, siêu phàm nhập thánh làm quật khởi. Đường Hồng, người thương thế khỏi hẳn, thân thể không quá đáng lo. Chiều nay đến sở nghiên cứu trung ương tìm ta. Tang tiến sĩ nhìn chằm chằm Đường Hồng, xoay người rời đi, được. Đường Hồng gật đầu nói, rất nhanh, hắn đi ra khỏi phòng, kinh ngạc phát hiện mình dĩ nhiên ở số 6 siêu phàm viện điều dưỡng. Y tá trưởng là một vị tiêu chuẩn siêu phàm già, ước chừng 30 tuổi. Y tá trưởng nhìn thấy Đường Hồng, đặc biệt ngại ngùng đỏ mặt, nhỏ giọng muốn ký tên. Còn có một đoàn màu đỏ kim nhân viên y tế cũng líu ra líu díu vây quanh Đường Hồng muốn ký tên mỏi. Người âm thanh rất nhỏ, chỉ lo ầm ĩ đến cái khác phòng bệnh thương binh. Đợi đến Đường Hồng rời đi số 6 viện điều dưỡng, đến Hoàng Hà tổ chức tổng bộ, trước cửa kéo lên từng cái cực điểm sốc nổi tranh chữ. Nghi thức hoan nghênh rất trọng thể, Dư Mính, Mạc Tu Sinh cùng với Lý Quang Lỗi đứng ở phía trước nghênh tiếp Đường Hồng. Đường Thánh Giả, Dư Mính một mực cung kính nói, quan phương đưa ra lấy thí thần giả tên làm hạt nhân chế tạo ra hoàn mỹ hình tượng. Bao quát ngài từ nhỏ đến lớn tiếp xúc người, khả năng muốn sớm làm một ít công tác chuẩn bị, điều chỉnh ấn tượng, lấy đạt đến hiệu quả tốt nhất. Đường Hồng suy nghĩ một chút, không vội, chờ ta cùng bá chủ câu thông xong lại thương lượng, lại có thêm 4-5 ngày, chính là Tinh Trần Nhạn lại lần nữa bay tới Bột Hải lúc. Làm sao cung cấp đầy đủ đồ ăn là cái vấn đề lớn. Mặt khác, thần bí nhất chi độc tú, được ăn cả ngã về không? Cùng với hệ thống đối viễn cổ bá chủ xưng hô Đường Hồng từ đầu tới đuôi nghĩ đến lần. Liền có quyết định, trước nghiên cứu nhất chi độc tú. Ngay đêm đó, vì nghiệm chứng nhất chi độc tú, Đường Hồng ở trên mạng đăng ký cái Weibo tài khoản, tranh thủ mau chóng làm rõ, đợt người đạt tiêu chuẩn, đợt người, đến tột cùng là bao nhiêu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.